vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Ma Thổi Đèn, tập thứ 4, Thần Cung Côn Luân, chương thứ 25, Thất Lạc, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi vừa mới xuống hồ tụ tập với Tuyển Béo và Sơ Lê Dương, còn chưa kịp triển khai hành động, Minh Thúc đã dắt A Hương nhảy xuống. Tôi bảo lão thế này chỉ thêm nhiễu loạn thôi, hai người cứ ở bên trên đợi là được rồi, xuống đây rắc rối thêm làm gì, chúng ta lại không có nhiều bình dưỡng khí. Minh Thúc kéo A Hương dẫm ở mép nước nói với tôi. Rồi ạ, đừng nói nữa, vừa nay ở trên kia thấy trong rừng có thứ gì đó đậm đậy, anh sợ hai con dao long kia lại dở thói muốn xuống hồ ăn cá, định đứng bên trên nhắc nhở các chú, nhưng mà chân cứ mềm oặt cả ra, đứng không vững, thành thử mới rớt xuống đây. Tôi quay đầu lại nhìn cánh rừng bên hồ, chỉ có gió hiu hiu thổi ra từ khe núi lay động cành cây, không thấy có động tĩnh gì lạ thường. Lập tức hiểu ra ngay việc đã sờ sờ trước mắt, lão chết tiệt lo chúng tôi lặn xuống không lên nữa, tìm được đàn tế rồi sẽ tìm đường thoát thân, bỏ mặc hai bố con lão. Mối lo này của lão đâu phải mới chỉ một hai ngày. Họ đã xuống dưới đây rồi, tôi chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng thể nào để mặc họ ngâm mình dưới nước được. Chỉ tội hai bố con nhà lão có mỗi kính lặn, không có bình dưỡng khí, thôi thì làm theo cách cũ rộng chung vậy. Vậy là mọi người xuống lại bàn tính một lượt, quyết định bơi xuống nham động bị tảng đá lớn đập vỡ, rồi xem chỗ nào nước ngấm nhiều nhất thì xuống chỗ đó. Chúng tôi đang định lặn xuống, bỗng thấy cá trong hồ đột nhiên nháo nhác, những con cá khác bơi loạn xạ như lũ nhặng mất đầu, lần vào trong nham động ở đáy hồ là trốn tiệt ở trong đó không ra nữa. Có hàng vạn con cá dâu trắng kết thành ngư trận, cũng hơi có chút run rẩy, dường như hết sức căng thẳng. Tôi lập tức cảm thấy có sự chẳng lành, thầm nghĩ xem ra lão Minh Thúc này đúng là thằng phe địch nhảy vào hội bọn tôi, đã không giúp gì được lại còn thối mồm. Ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện trong đầu, ngư trận trong hồ đã có một bộ phận bị tàn ra, dường như con cá dâu trắng già bên trong kia đã bị thương quá nặng, không thể giữ lũ cá còn nữa. Mà lũ cá dâu trắng cũng cảm thấy lão tổ tông nhà chúng sắp tòi đời đến nơi rồi, đội hình cũng theo đó mà tan rã, nhưng vẫn còn một bộ phận vây chặt thành một đám, thả chết cũng không tàn ra, có điều quy mô dường như hơi nhỏ một chút. Tôi đoán một ngư trận tan rã hoặc giả thế yếu đi, còn rào lòng trên núi sẽ nhanh chóng luồn qua, không bỏ qua cơ hội cắn chết con cá giả kia đâu. Rồi sau đó trong khoảnh hồ yên tĩnh này, e rằng sẽ lại dấy lên một luồng sát khí tanh tưởi, chẳng may đôi bên đánh nhau, giả như con cá giả bị cắn chết, bọn tôi có muốn xuống nước cũng không còn cơ hội nữa. Thời cơ không thể bỏ lỡ, tôi gấp rút giơ tay làm hiệu, mọi người nhất tề lặn xuống đáy hồ. Phần ngư trận còn lại đang di chuyển ra giữa hồ, chúng tôi vừa vặn bơi qua phía dưới. Lũ cá dâu trắng bâu lại xúm xít, con nào con ấy vẻ mặt vô hồn, hai mắt trừ khắc. Đương nhiên loài cá vốn không bộc lộ tình cảm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này trong cự ly gần dưới đáy nước, chúng tôi lại cảm thấy những con cá dâu trắng giống như từng tốp tướng sĩ cảm tử đang sắp lâm trận. Vẻ mặt trở như gỗ đá của chúng càng làm tôn lên sắc màu bi tráng. Ở quãng không sâu lắm dưới mặt nước hồ chính là miệng hang vỡ trên nóc thành tổ ong. Chúng tôi vừa lặn vào đó, nước hồ đã bị khuấy lên thành một vòng xoáy, từng dòng nước lẫn máu mè, thịt cá nát và vảy cá bị cuốn vào luồng nước ngầm phía dưới, xả vào trong hang động ở hai bên dải nham thạch phong hóa. Tuyền Béo giơ tay ra hiểu với tôi, xem ra phía trên đã bắt đầu đánh nhau. Rồi cậu ta chỉ tay xuống phía dưới, con đường đi xuống bị một quả cầu đá khổng lồ bịt chặt, có điều không thể trông ra bộ dạng ban đầu của con mắt nữa. Bên trên có tầng tầng lớp lớp những con phổ du trong suốt cùng các loài cá tép liều diều nằm ở đoạn cuối của chuỗi thức ăn sinh vật tụ lại, chỉ có thể vòng sang mé bên mà lách qua. Vậy là mọi người lần lượt sử dụng thiết bị hô hấp, từ từ bơi về phía cửa hang ở mé bên. Càng bơi sâu vào trong, càng thấy dòng nước ngầm chảy xuống dưới càng lớn. Trong một thông đạo của nham độc, Sơ Lôi Dương từng bước dò dẫm, xác định hướng nào có thể đi được. Trực tiếp bơi xuống dưới là nguy hiểm nhất. Giải đá phong hóa hàng ngàn vạn năm này đã phải chịu đựng một áp lực vô cùng lớn, đã không thể nào chống chịu hơn nữa. Nói không chừng con mắt trên đầu chúng tôi có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Và phải người thì chỉ có nước nát thành tường. Để cho an toàn, chỉ còn cách bơi xuống mé bên rồi quanh lại mới là bảo đảm nhất. Cuối cùng chúng tôi lặn vào trong hang động hơn 100 mét vuông, có vẻ như là một đại sảnh nào đó của thành cổ trước đây, hơi giống thần điện. Trên nóc có một lỗ hổng lớn, bên trong ngập nước. Dòng nước ở đây tương đối ổn định, hang động dường như chỉ có lối vào bên trên. Các đường khác đều đã bị đất cát, đá dăm bịt kín hết. Tuy nước có thể ngấm qua, nhưng con người lại không thể lách qua được. Mọi người đánh giơ đèn chiếu soi quanh một vòng, oxy không còn nhiều. Nếu vẫn không tìm ra đường khác thì chỉ còn con đường chết. Đúng lúc mọi người như chuột chạy cùng sào, đang cảm thấy lo lắng vô cùng, thì nước trong hồ đại sảnh đột nhiên đục ngầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt cảm thấy có sự chẳng lành. Con cá giả dài 10 mấy mét bị hai con dao long hung dữ cắn chặt lấy không chịu nhả ra, đang dãy giụa bơi vào đại sảnh ở đáy hồ nơi chúng tôi có mặt. Còn dao long thân dài tầm 4 mét, tuy nhỏ hơn nhiều so với cá dầu trắng, nhưng sức mạnh thật khủng khiếp vô cùng. Nó vặn mình một cái, cắn đứt một mảng thịt trên mình con cá già. Con cá già bị thương khắp mình, quằn quại dẫy chết. Cứ thế lôi cả hai kẻ tử thủ chìm xuống, chốc chốc lại lắc thân mình đập vào vách tường ở đáy nước, hy vọng có thể bất trúng già. Đôi bên quấn chặt lấy nhau, lăn tròn vào trong thần điện. Đối diện với những con vật khổng lồ này, sức mạnh của con người quả thực quá ư bé nhỏ. Tôi đưa tay ra hiệu cho mọi người mau chóng tản ra, bơi lên mặt nước. Thần điện này tuy rộng rãi, cũng không chịu nổi sự quăng quật của chúng. Có điều động tác dưới nước chậm chạp, không đợi cho mọi người kịp tản ra, còn cá giả đã lôi theo hai con dao long đụng xuống đáy điện. Phần đáy của thần điện cũng là nham thạch phong hóa trắng muốt. Con cá râu trắng mình to như con rồng kia, sau khi bị thương phát dầu, đã trở nên mạnh mẽ khủng khiếp. Cái đầu nó lại cứng chắc vô cùng, đâm thẳng xuống làm vỡ ra một cửa động lớn. Nhưng lớp nền đáy thần điện cũng rất chắc, đầu của cá bị kẹp vào giữa không có cách nào gỡ ra. Muốn lao xuống dưới thì không thể phát lực được, muốn rút đầu lại cũng chẳng xong, chỉ còn cách quẫy loạn đuôi lên. Từng dòng máu độc lập tức nhuốm đỏ nước trong thần điện. Mọi kế hoạch đều đã bị đảo lộn. Chúng tôi sợ bị đuôi cá quất trúng trong lúc hỗn loạn, vội tản ra bốn góc né tránh. Vì mọi người đều đã tản ra, lại ở dưới nước, tôi căn bản không thể xác định xem những người còn lại còn sống hay không. Chỉ biết một mình khấn nguyện xin bình an. Hai con dao long thấy con cá già khốn đốn, mừng rơn như hóa giải, nhảy nành giơ vuốt lượn một vòng, đang tính toán xem sẽ hợp vào chỗ nào để kết thúc tính mạng của con cá vua này. Chúng bị máu loang của nước kích thích, giống như hít phải thuốc phiện, trông có vẻ hưng phấn hơi quá độ. Có đau đớn một chút cũng không sao. Đang lúc như thế, đột nhiên phát hiện ra trong điện có người. Một con liền quẫy đuôi, đâm thẳng xuống như một quả ngư lôi vằn đèn trắng. Hốc rãnh ở đáy điện lúc này đều đã bị dặn nứt cả. Nước và máu đục ngầu theo đó xối xuống. Tầm nhìn lập tức rõ lên. Tôi cầm đèn chiếu lia một chập, chỉ thấy con dao long vằn đang lao ra, bổ thẳng về phía Sơ Lê Dương và A Hương, cách chỗ tôi không xa lắm. Hai người họ dùng chung một bình dưỡng khí, nấp ở góc điện chờ thời cơ rút lui, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tôi định bơi qua cứu viện, nhưng không thể nào nhanh bằng con dao long đang lao như quả ngư lôi kia. Và lại cho dù có tới, một mình tôi cũng không đủ cho nó bỏ dính răng. Tình thế vô cùng nguy cấp, đột nhiên áp lực của dòng nước ngầm tăng lên dữ dội. Khối nhan cầu đá nghìn cân kẹt giữa tổ ong cuối cùng cũng rời xuống. Còn dao long vằn đang bổ nhào về phía Sơ Lê Dương và A Hương cũng sững sờ trước tảng đá khổng lồ đột ngột rơi, quên cả né tránh, bị nện thẳng vào giữa thân. Lực đẩy trong nước hồ có hạn, tảng đá đổ xuống vốn kéo theo nước của hồ trút xuống, sau khi nện vào con dao long cũng chẳng hề chững lại, tức khắc xuyên vỡ nền điện dưới nước. Tất cả mọi thứ trong điện đều bị xối xuống theo dòng nước khổng lồ. Trong dòng nước, tôi chỉ cảm thấy đất trời điên đảo, cơ thể như rơi xuống quỷ động không đáy, bắt gặp một không gian lớn đến mức khó tưởng tượng, chỉ còn cách nín chặt mồm mũi để đề phòng bị sặc. Trong cơn hoảng hốt, bỗng phát hiện ra một khoảng sáng trắng bên dưới đó, dường như sa vào trạng thái ảo giác với muôn vàn tia sáng rực rỡ lấp lánh. Cũng không biết những người còn lại đã bị xối đi đâu. Cơ thể tôi rơi xuống một cái hồ, trên dải nham thạch thấp thoáng có ánh hình quang mờ nhạt, song trông không thực lắm. Nhìn lên có hàng trăm cột nước lớn nhỏ từ các nham động trên đỉnh đầu chút xuống. Bỗng nhiên cảm thấy có cánh tay kéo giữ mình, tôi định thần nhìn lại, thì ra là Tuyển Béo. Gặp người bạn sống chết có nhau, bất chợt cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền vỗ đèn chiếu trên mũ cho sáng, tiếp tục đi tìm tung tích của ba người còn lại. Nước vẫn tiếp tục cuồn cuộn tuôn xuống suối sâu ở phía đông, hơi thả lỏng một chút là rất dễ bị xối trôi đi. Tôi và Tuyển Béo đành bơi lên bờ hồ gần đó trước, lớn tiếng gọi một hồi lâu, nhưng đều bị át đi trong tiếng nước xối xả. Mình Túc, A Hường, Sơ Lê Dương lúc này không biết tầm tích nơi đâu. Tôi và Tuyển Béo bàn bạc, chắc chắn họ đã bị nước xối về hạ du rồi, phải mau chóng đi vòng xuống tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thế giới dưới đất này, địa hình địa mạo hết sức kỳ quái, nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi. Vừa mới cất bước, đã thấy một con phù du thủy sinh to cỡ chuồn chuồn ngô, khắp mình nhấp nháy ánh hình quang bay qua trên đầu. Phải dài hơn 6 tấc, giống như một linh hồn màu trắng đang bay múa trong không trung. Một phút lơ là sơ ý, cộng thêm tinh thần hoảng hốt vì vừa lạc mất mấy người, không chú ý dưới chân là một dốc đá rằm. Hai chúng tôi vừa dẫm lên đã trượt chân lăn tròn, còn chưa kịp phản ứng thì hẫng một cái ngã từ trên cao xuống. Hai thằng lăn thêm chừng 7-8 mét, rơi vào một cái đệm lớn bồng bềnh xốp xốp, nhất thời đầu óc quay cuồng. May mà chỗ này rất mềm, ngã xuống cũng không đau. Có điều đột nhiên thấy bất ổn, cảm giác tay như sờ lên một tảng thịt, bèn vội chấn tĩnh nhìn cho kỹ, hóa ra không phải thịt. Tôi và Tuyển Béo liếc nhìn nhau, tổ sư cái này 8/10 là nấm rồi cậu ạ. Nấm Đê Vương cao bằng 10 tầng lâu. Trong khoảng không gian rộng rãi bên dưới, ở mép nước có vô số những con phù du lớn bay liệng. Sinh mạng của bọn này rất ngắn ngủi, sau khi ấu trùng dưới nước mọc cánh chỉ sống trong bầu không chỉ mấy chục phút mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, cơ thể chúng liên tục tiết vào trong không khí một bụi huỳnh quang đặc biệt. Sau khi chúng chết rồi, loại bụi này sẽ vẫn tiếp tục phát sáng một thời gian, cho nên cả không gian dưới mặt đất lúc này vẫn tràn ngập ánh hình quang màu trắng mờ ảo nhiệm màu. Ở lâu một chút, mắt chúng tôi đã dần dần thích ứng với ánh hình quang ảm đạm nơi đây, thấy mọi vật xung quanh không còn mơ hồ như ban đầu nữa. Tôi nhìn tấm đệm lớn mềm nhũn dưới thân mình, nó vừa giống cây ô lại vừa giống cây lọng, phần giữa ngả trắng, xung quanh đen sì, quả là một cây nấm khổng lồ hiếm có, đường kính ắt không dưới 20 mét. Loại nấm này sinh trưởng rất nhiều ở vùng ẩm thấp dưới lòng đất. Vừa nhìn thấy, tôi và Tuyển Béo lập tức nhớ tới hồi đi cải tạo lao động ở dãy Hưng An Lĩnh. Hồi ấy lên núi hái mộc nhĩ, trời vừa đổ mưa xong, không ngờ bước vào trong khe núi liền thấy một cây nấm cao hơn cả cây thường, mọc sừng sững giữa rừng. Hai chúng tôi cứ trầm trổ mãi không thôi. Người trong thôn gọi nó là nấm hoàng đế. Nếu may mắn thì tháng 8 hàng năm có thể thấy được 1 hoặc 2 lần. Có điều thứ này mọc lên nhanh mà lội đi cũng nhanh. Buổi sớm mới nhìn thấy nó, chưa đến trưa có khi đã mất rồi. Và lại xung quanh khu rừng có nấm hoàng đế rất nguy hiểm, vì mùi của nó rất quyến rũ, màu sắc lại phong phú, tính chất cũng thật muôn vẻ. Lại vì hiếm, ít người biết rõ tường tận, thành thử mọi người nhìn thấy cũng coi như chưa nhìn thấy, đã không dám ăn lại càng chẳng dám đụng vào, toàn phải đi vòng qua. Tôi nói với Tuyển Béo, Cây nấm này không to bằng cây nấm anh em ta thấy ở Hưng An Lĩnh, nhưng cũng không nhỏ, chắc đều là loại hoàng đế cả. Lăn xuống từ dốc đá răm ven hồ, giờ muốn leo lên chắc cũng không thể được rồi. Chỗ đá răm kia quả thực dốc quá, cứ dẫm lên là trượt, không chỗ vững được. Thôi đành leo xuống để thoát cây nấm hoàng đế này đã. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26 Tôm cầu, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chúng tôi từ trên đỉnh động lỗ chỗ như cái sàng bị nước xối xuống đáy, mấy người còn lại đều bị thất lạc cả. Điều tôi lo nhất chính là con rào lòng. Trong trận hỗn chiến ở đáy hồ Phong Hóa, một con dường như đã bị mắt đá ngàn cân đẻ chết, nhưng vẫn còn lại một con. Tính cả con cá chúa dầu trắng, có lẽ cũng bị dòng nước xiết xối xuống khoảng hồ dưới đất này cả rồi cũng nên. Nếu sờ lời dường, Mình Thúc và A Hương có ai đó đụng phải chúng, ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, tôi và Tuyền Béo đều không dám chần chừ thêm nữa. Bất chợt cơ thể đau đớn, bắt đầu bò từ đỉnh cây nấm hoàng đế ra rìa mũ nấm để quan sát tình hình. Dưới cây nấm hoàng đế cao lớn này mọc chi chít nấm nhỏ, màu sắc kích cỡ đều không giống nhau, trải rộng thành một cánh rừng tuyển nấm với vô số con phù du to như con chuồn chuồn đôi dài, không khác nào các linh hồn trắng muốt bay lượn như thỏi đưa. Phía xa là tầng thứ hai của khoảnh hồ dưới đất. Lúc tôi vừa rơi xuống đã cảm giác nước xối xả về phía đông hết sức dữ dội. Hóa ra khoảnh hồ dưới đất trong động huyệt khổng lồ này phân làm hai tầng, có khoảng cách rất cao. Trên đỉnh động như vòm trời kia có vô số hốc, hốc lớn thì mười mấy mét, hốc nhỏ thì chưa tới một mét. Nước hồ bên trên và cả nước ngầm trong núi đều trút từ những cái hốc này xuống. Toàn bộ các cột nước cùng tuôn vào tầng hồ đầu tiên. Tầng hồ đầu tiên tựa như đáy một cái nồi nghiêng chênh chách, địa thế phía đông tương đối thấp, khi đã tràn đầy sẽ tạo nên một rèm nước lớn đổ xuống tầng hồ thứ hai rộng hơn nhiều ở dưới. Ở những chỗ có thế nước lớn, cứ một khoảnh trắng xen một khoảnh đen, diện mạo rất khó phân biệt. Nếu những người kia còn sống, rất có thể đã bị nước xô xuống tầng thứ hai rồi. Cây nấm hoàng đế mọc cách tầng hồ thứ hai không xa, chúng tôi ở trên đó định nhận địa thế cao, dõi mắt tìm mấy người thất lạc. Chỉ thấy trong dòng nước chốc chốc lại có mấy con cá lớn nhảy vọt lên, không một bóng người. Tôi bảo Tuyền Béo ở lại đây trông chừng, còn mình xuống trước đi men hồ tìm một vòng xem sao. Đúng lúc định dùng con dao lính rủ găm vào thân nấm để trườn xuống, thì thấy ở tầng hồ phía dưới có người bơi lên. Tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn qua dáng dấp thì chắc chắn là Minh Thúc. Lão ta leo lên bờ, nặng nhọc bước mấy bước, ngơ ngác nhìn quanh, rồi đi thẳng vào khu rừng nấm bên dưới cây nấm hoàng đế. Hình như cũng định leo lên một chỗ cao để nhìn cho rõ địa hình. Tôi nói với Tiền Béo: lão khọm Hồng Kông này cũng cao xấu thật. Lão đã tới đây rồi thì cậu tạm thời chăm lo cho lão. Tôi xuống ven hồ tìm nốt hai người còn lại, sau cùng sẽ tập hợp quanh cây nấm hoàng đế nổi bật nhất này. Tôi đang định đi xuống thì thấy Minh Thúc đi trong đám nấm lộn nhộn được mười mấy mét. Chắc vì ban nãy kinh hãi lại vì mệt mỏi quá độ, chân nam đá chân chiều, ngã đập mặt xuống đất. Lão nằm nhòi trên mặt đất, xoay người lại nắn bóp cánh tay, một lúc lâu sau vẫn không thấy đứng dậy. Hình như có ý bất cần, chẳng muốn cố gắng nữa. Mình Thúc bị ngã, xem ra cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên cơ thể lão nặng nề, đã làm kinh động thứ gì gần quanh đó. Nhờ vào ánh hình quang ảm đạm, tôi vào Tiền Béo phát hiện ra vạt nấm cái chỗ Mình Thúc nằm không xa đột nhiên xô giạt loạn xị. Bên trong có một cái vỏ đen đang từ từ bỏ dậy. Cái vỏ đen đó hình vòng cung, từng lớp thân rất dài. Tôi chột dạ, bỏ mẹ, trông như giết đại bác ấy. Nếu là giết thật thì con này phải to biết nhường nào. Thank you. Minh Thúc nằm dạng tè hè trên mặt đất, môi mấp máy như độc thoại, có lẽ lại đang oán trời trách phận, hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang ở cận kề. Tôi và Tuyển Béo ở trên cây nấm hoàng đế bèn hô lên bảo lão cẩn thận, nhưng giọng chúng tôi nhanh chóng bị tiếng nước chảy luốt chừng. Không đến tận nơi, nói thì lão không thể nghe thấy được. Khẩu Remington của tôi đã bị rơi trong lúc hỗn chiến ở đáy hồ, chỉ còn khẩu súng lục. Đồ đạc trên mình Tuyển Béo thì chẳng hề sứt mẻ tí gì. Súng trường thể thao đeo trên lưng từ đầu vẫn còn nguyên. Tuyển Béo đã giơ súng định bắn. Tôi đè thân súng của cậu ta lại. Tầm bắn của súng trường thể thao tuy xa, nhưng đường kính nòng súng không ổn, bắn từ khoảng cách này chẳng giải quyết được gì. Cho dù là găm được một viên đạn sát cảnh để nhắc nhở lão ta thì cũng chưa chắc đã cứu được lão. Lão này một khi đã nhìn thấy con rết to tướng như vậy, chắc chắn sẽ sợ run chân, không chạy được nửa bước. Chỉ còn cách tôi phải mau chóng xông xuống cứu lão ta thôi. Mỗi tội nấm mọc san sắt, từ trên cao nhìn thì thấy được Minh Thúc và con rết, nhưng xuống đến nơi rồi thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế, buộc phải nhờ Tuyển Béo đứng trên ra hiệu chỉ đường, và lúc nào cần kíp thì bắn yểm hộ mới mong thành công. Đương nhiên đây là việc phải tranh thủ từng giây từng phút, làm gì có thời gian bàn bạc. Tôi chỉ nói với Tuyển Béo một câu: hành động theo tín hiệu của tôi, rồi rút dao lính dù cắm vào thân nấm, từ trên tán lỏng chênh chếch trườn xuống. Phía dưới cũng có một vài cây nấm rất cao to, mũ nằm sắp xếp như bậc thang. Gặp những chỗ dốc quá không thể trụ chân thì tôi dùng dao lính dù giảm tốc, mau chóng nhảy xuống. Nơi đây không có mặt đất, chỗ tôi chạm chân cũng là một tầng mũ nấm cỡ ngón tay mọc dày đặc. Xen vào đó là rất nhiều cây nấm to cao hơn 1 mét. Tôi ngoái lên nhìn Tuyển Béo. Cậu ta đeo cây súng trước ngực, đang giơ tay ra hiệu kiểu cờ hải quân vẫn dùng để trao đổi thông tin. Ngón này chúng tôi học ở Phúc Kiến từ lâu lắm rồi, rất đơn giản lại trực quan. Trông động tác là biết cậu ta bảo đối phương đang di chuyển chậm chạp. Sau đó cậu ta lại làm hiệu chỉ rõ phương hướng. Tôi hùa hùa tay lên, ý đã nhận được tín hiệu. Đúng lúc ấy trong rừng rậm thấy lan tỏa một màn sương nhàn nhạt. Tôi sợ là khi độc con rết phóng ra, liền rút mặt nạ phòng độc trong túi mang theo bên mình đeo vào. Hai tay cầm chắc cây mở 1911, chúc nòng súng xuống thấp, mau chóng tiếp cận vị trí của Minh Thúc. Sau khi Tuyển Béo chỉ trỏ mấy lượt, tôi đã tìm thấy chỗ Minh Thúc đang nằm. Sau đó không xa có tiếng sột soạt, nghe như vô số nanh vuốt đang cào cấu, nghe mà hãi hùng. Hơn nữa tiếng nước ở đây đã yếu đi, càng khiến người ta hoang mang bội phần. Tôi lặng lặng đến gần, muốn lôi lão dậy, rồi tức tốc bỏ chạy cho nhanh. Minh Thúc đột nhiên thấy cái mặt nạ phòng độc, cũng sợ giật nảy người lên. Có điều lập tức biết là người mình, liền trơ đôi mắt ngây dại, nhìn tôi cười cười, lồm cồm bỏ dậy. Nhưng hình như hai chân đã mềm như bún, không sao sai khiến được. Tôi chỉ nôn nóng muốn rời khỏi khu vực đầy rẫy nguy hiểm này, nên ra dấu im lặng, ý bảo không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, rồi cõng lão dậy. Thế nhưng còn chưa kịp bước được bước nào, bỗng dưng nghe Minh Thúc trên lưng cười ha ha. Tôi sợ rợn cả người, nghi bụng thằng khọm Hồng Kông chó chết này không có ý tốt gì đâu. Lão già tư bản sống dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc thì là người tốt sao được. Quả này thật sự sợ ý quá. Tôi lập tức bật chân, ngã ngửa ra sau, đè lưng lên người lão. Cú này tôi vẫn đủ cả sức lực, chắc phải đè cho lão sống dở chết dở. Vậy mà tiếng người của lão vẫn sằng sặc không ngớt, nghe giọng hơi méo, so với tiếng gào khóc của đàn bà còn khó nghe hơn mấy chục lần. Tôi nghĩ bụng, lão khọm Hồng Kông này sắp chết rồi mà còn cười thành tiếng. Đột nhiên nhớ tới cầu thờ, cung điện quỷ mà rung chuyển trong tiếng cười ha hà. Mẹ kiếp, cất giọng cười vang trước khi chết là đặc quyền của nhà cách mạng. Lão già tư bản này có tư cách gì mà cười? Phải cho người truyền chính luôn, xem có còn cười được nữa hay không. Nhưng ngày lúc đó, tôi đã tức khắc phát hiện ra có điều gì đó bất ổn. Tiếng cười của lão không phải là do cố tình phát ra. Tôi vội dùng súng kê lên đầu Minh Thúc. Nhìn kỹ, lão đã cười hết hơi, toàn thân co giật, miệng sủi bọt trắng, cứ như nếu cứ cười nữa e là phải ngồi trên nóc tổ đến nơi. lão này trúng phải độc rồi. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ mình thúc vừa ngã mọc đầy những cây nấm nhỏ khác hẳn so với xung quanh. Mũ nấm phủ một lớp bụi phấn trắng màu xanh lục. Lúc ngã xuống chắc chắn lão ta đã liếm phải bụi ấy. Đây phải chăng là nấm cười trong truyền thuyết? Bụi phấn ấy lợi hại vậy sao? Dính vào mồm một chút đã ra nồng nỗi này. Nếu cứ cười kiểu thế thêm vài phút nữa, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Cái khó ló cái khôn, tôi tát luôn cho lão mấy cái đầu điếng, lại rút Bắc Đại Huyền Chu ra đặt vào đầu mũi lão. Mùi Bắc Địa Huyền Chu rất sốc, mình thúc hít phải liền dùng mình hắt xì hơi mấy lần, bây giờ mới nín cười, nhưng cơ mặt đã cười đến nỗi sờ cứng, nhất thời không hồi phục lại được, được mặt được mũi giản rụa tèm lem, thật là tả tơi đến độ. Bỗng một viên đạn của Tuyền Béo bắn vào vạt nấm ở gần đấy. Tôi quay mắt đầu lại, thấy Tuyền Béo đứng trên cây nấm hoàng đế không ngừng hùa súng, nhờ nhắc tôi phải mau chóng rút khỏi. Dải nấm lớn xung quanh lại lay động, còn rết vỏ đèn to tướng kia đã chùi ra. Lão mình thúc vừa đúng nằm phơi ra trước mặt nó. Tôi vội lùi lại mấy bước, cởi mặt nạ phòng độc, thoạt tiền ra hiệu cho Tuyền Béo chớ nổ súng, hoảng hốt nói với lão: "Mình thúc này, sau lưng bác có con rết, e là nó định sời bác đấy. Bác xả thần cứu tôi, cả đời tôi không quên đâu. Sau này khi về nhà, tôi nhất định sẽ đốt cho bác thêm ít tiền giấy. Bác xả thân cứu người, chắc chắn sẽ thành chính quả. Tôi chúc mừng bác trước kia đã." Mình thúc kinh hãi ngây cả người, vội quay đầu nhìn ra đằng sau, hai con mắt trợn trừng lên ngất lịm. Tôi vội kéo lão dậy, bảo: "Thôi được rồi, không đùa với bố già nữa. Con kia lộ đầu ra rồi, tôi thấy không phải là giết đâu, chỉ là con tôm cầu lớn sống dưới đất thôi, là sư ăn chay ấy mà. Sư đoàn của tôi năm xưa đào được không biết con ở lòng đất dưới núi Cồn Luân, bọn này thường thôi." Mình thúc nghe thấy tôi nói vậy, mới nhìn kỹ con vật sau lưng, thì ra là một con tôm cầu thuộc họ chân đốt, dài 5-6 mét, vừa béo vừa to, trước đầu còn có một đôi xúc giác cong cong cứng chắc, dùng để cảm ứng dò đường. Mình nó đen tuyền, chỉ có móng vuốt màu trắng. Dưới tấm thân to béo cũng có hàng trăm cái chân trông giống như rết. Loại này rất ngu đần, chỉ ăn nấm dưới đất mà thôi. Mình thúc thở dài một hơi, chùi bọt mép, cái mạng già coi như đã lượm được từ quỷ môn quan về, ngượng nghịu cười với tôi. Tôi hỏi lão có thấy Sơ Lê Dương và A Hương đâu không. Lão vừa định trả lời, bỗng nghe thấy tiếng nanh vuốt sột soạt vang lên. Hai chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn, cơ thể con tôm cầu kia co lại thành một vòng tròn, vỏ giáp từng đốt hình cung bọc nó lại thành một cái lốp xe. Gần hai bên thái dương tôi giật giật, đây là tư thế phòng ngự, quanh đây chắc chắn có sự uy hiếp nào đó rất lớn. Tôi ngẩng đầu nhìn Tuyền Béo ở trên cao. Tuyền Béo đã không dùng cờ hiệu nữa mà vung tay lên làm động tác: "Nguy hiểm đây, mau chạy về đây." Trong lùm nấp nhấp nhô rải rác, con tôm cầu đột nhiên co rúm mình lại. Tuyền Béo bên trên cây nấm hoàng đế cũng không ngừng vung tay ra hiệu rút lui khẩn cấp. Tôi thấy tình hình cấp bách, vội khoác cánh tay mình thúc lên vai, vừa dìu vừa lôi lão chạy về phía sau. Trong lùm nấm sau lưng tôi vang lên tiếng sột soạt rung động, âm thanh ít nhất cũng phải vang tới từ ba phía, chỉ có phía bên hồ là không có. Tôi cũng chẳng cần thiết quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là có con vật gì, là một mạch điên cuồng về chỗ Tuyền Béo đang đứng. Tuyền Béo từ đầu chí cuối chưa nổ súng, chứng tỏ con vật kia còn cách tôi xa, hoặc giả chưa đuổi tới nơi. Đợi đến lúc chúng tôi leo hết dải nấm bậc thang trở lên chỗ cây nấm hoàng đế, Minh Thúc lập tức ngã vật xuống, thở hổn hà hổn hển như chiếc quạt cũ rích. Tôi và Tuyền Béo giữa ống nhòm nhìn về phía con đường vừa lên. Trên khoảnh đất trống trong rừng nấm bàn nãy xuất hiện hàng trăm con địa quan âm, vừa giống con cáo con, vừa giống chuột tuyết. Loài vật này lông lá rất giống cáo bạc, nanh nhọn móng sắc, giỏi đào hang. Lại bởi tiếng nó gầm gào rất giống hổ, nên tên khoa học của nó là cọp tuyết. Nhưng lũ này chỉ sống quanh quẩn khu vực suối nóng hoặc đất ẩm, bản tính giả hoạt tàn nhẫn. Ở vùng Khe La Mơ có người gọi nôm na là sói đất hoặc địa quan âm. Trong rất nhiều nhà dân bản địa có đồ dùng sinh hoạt chế từ lông và da của loài vật này, giá thành cực cao. Vùng Đông Bắc cũng có địa quan âm, nhưng số lượng ít hơn. Lông và da cũng không đẹp bằng những con ở Côn Luân, mà giống trồn vàng hơn. Một bầy địa quan âm như một bức tường vây lớn màu trắng, quầy chặt con tôm cầu, kỷ luật có vẻ như rất nghiêm, không con nào manh động, chỉ thấy nằm phục im lìm. Lát sau, một con địa quan âm bạc bước ra, dường như là thủ lĩnh. Nó nhấc chi trước lên, đứng thẳng như người, dùng móng vuốt hãy con tôm cầu đang nằm yên bất động, sau đó đi quanh hai vòng rồi lại quay vào trong bầy. Lúc này những con địa quan âm còn lại mới lần lượt xông lên áp sát con tôm cầu, rồi liền há mồm dí sát, phả hơi vào khe vỏ cứng đang cuộn chặt của nó. Một lát sau đó, con tôm cầu dường như không chịu nổi cảm giác buồn nhột, rồi cái vỏ giáp co chặt ra, nằm đơ không một chút phản kháng, lập tức bị hơn chục con địa quan âm lật ngửa cho chồng mặt lên trời, đành để cho chúng ta hồ phanh thây xé xác. Vì khoảng cách quá xa,